Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chờ ta đi ra ngoài, cắn chết ngươi, 42, bóng đêm ngưng mạc, gió lạnh từng trận, nguyệt bàn bị mây đen che hơn phân nửa, chỉ mơ hồ lộ ra một cái hình dáng, trong không khí có chưa tan đi ấm áp, Ôn Cửu Hoan đi theo Lê Ca phần sau bước khoảng cách. Thường thường dùng dư quang liếc một chút nàng trong lòng ngực thú bông, từ ngày ấy nói hảo lúc sau. Lê Ca liền không lại mang theo thú bông ra tới dạo. Mà hôm nay đột nhiên quá độ kỳ muốn mang thú bông lên phố còn chưa tính. Nàng thấy thế nào này thú bông? Không rất giống lúc trước nhìn đến kia chỉ. Người còn rất thích mang theo thú bông. Ôn Cửu Hoan không cấm tò mò hỏi xuất khẩu. Thuận tiện thả ra điệp quái. Điệp quái ở không trung phát lăng vài cái cánh, cuối cùng dừng ở nàng đầu vai, Lê Ca còn chưa mở miệng. Liền nhận thấy được trong lòng ngực mỗ long thân thể giật giật. Bị nàng chế trụ bụng nhỏ càng thăng một chút ấm áp. Nàng đáy mắt hiện lên một tia ý cười, nói, đúng vậy, ta mang này mấy chỉ là ta thích nhất, mấy chỉ. Ôn Cửu Hoan liền phát giác một ít bất đồng tới. Nàng ánh mắt yên lặng dừng ở mỗ long thân thượng vài giây. Ngay sau đó cảm giác được điệp quái có chút kháng cự mà sau này lui, nàng giơ tay đè lại điệp quái. Đôi mắt hơi đổi, theo sau thử đem điệp quái đi phía trước mang. Quả nhiên nhận thấy được điệp quái kháng cự chi ý. Nàng tầm mắt ở Lê Ca cùng thú bông trên người dừng lại vài giây. Đột nhiên sáng tỏ, lại nhìn kỹ thú bông. Nàng khó nén kinh ngạc. Là long, khó trách, quái vật chi gian có thể cảm ứng được quái vật tồn tại. Nhưng là long vốn chính là thuần tinh thể, chúng nó tự nhiên cảm ứng không đến, hơn nữa không cần long làm bất cứ chuyện gì. Chúng nó tự thân uy áp long tức liền có thể khắc chế cấp thấp quái vật hành động, Lê Ca hơi hơi gật. Đầu, Ôn Cửu Hoan minh bạch lúc sau, liền sau này lui hai bước, bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không làm nó hàng chút long áp, nếu nó vẫn luôn nói như vậy, ta điệp quái phát không ra nhiều ít năng lực, Lê Ca nhẹ nhàng dùng ngón tay câu lấy long cốt cầm. Nhẹ nhàng cào hai hạ, nông, nghe được, long cốt khí mà chừng nàng liếc mắt một cái, nếu không phải quanh thân vây có không ít nhân loại, thân là thú bông không thể bị những người khác phát hiện. Nó đã sớm nhảy dựng lên đánh Lê Ca, nó cởi bỏ long áp. Nỗ lực quay đầu đi rời đi Lê Ca động tác, nhưng Lê Ca gắt gao mà kiềm chế nó sở hữu động tác. Nhận thấy được long cốt ý đồ, không tiếng động cười cười. Ngón tay vừa truyền, cào nổi lên long cốt cái bụng ân. Long cái bụng da thịt tinh tế mềm mại, giống như mới sinh ra không lâu trẻ mới sinh. Vô cùng mịn màng, Lê Ca đôi mắt thâm thâm. Nhiều kéo mấy cái, lòng cốt, ngoặc kép, hắn lưu kim sắc con ngươi hung hăng thâm mấy độ, nghĩ thầm, chờ ta đi ra ngoài, cắn chết ngươi, nhận thấy được như võng mật dệt long áp bị cởi bỏ. Điệp quái động tác nhẹ nhàng không ít, nhưng nhìn thấy long cốt, vẫn là bản năng hướng Ôn Cửu Hoan nhĩ sau một chút cọ, long ở trung cấp thấp quái vật bên. Trong thuộc về hy hữu cấp bậc, Ôn Cửu Hoan không gặp được quá. Nhưng nghe người khác nói lên quá, muốn thu phục long loại quái vật, không chỉ có muốn trách vật cường đại, hơn nữa người chơi này tự thân cũng muốn cũng đủ cường đại mới được. Nếu không còn không có lên sân khấu, trước bị long áp ngược cái trăm qua lại, Lê Ca cư nhiên có long loại quái vật. Ôn Cửu Hoan thật sâu nhìn Lê Ca bóng dáng vài giây. Đáy mắt lướt qua không dễ phát hiện thâm ý, đi ở phía trước Lê Ca cũng không có nhận thấy được long. Cốt cấp Ôn Cửu Hoan khai bao lớn tầm mắt, nàng một đường quải qua mấy vòng, mắt thấy chung quanh người càng ngày càng ít, từ khu náo nhiệt đi tới khu biệt thự, từ tầng lầu dày đặc đến cây cối kẹp gian, ánh trăng rốt cuộc lui ly tầng mây, ở chung quanh vải lên một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang khi mới vừa rồi dừng lại bước chân. Nhìn phía cách đó không xa một đống sơn ám biệt thự. Nói, tới rồi, Ôn Cửu Hoan theo sát dừng lại. Nhìn biệt thự vài lần, mà điệp quái đột nhiên nhanh hơn phát động cánh tần suất. Nàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, liền biết vì cái gì, nơi này còn có một con quái vật. Lê Ca trước xem xét bốn phía. Nơi này có nàng lúc trước bày ra tới tơ vàng võng. Mặt trên có nói tân ngân, ở các nàng tới phía trước, bên kia người lại đây kiểm tra rồi một lần, thoạt nhìn cũng không có kiểm tra ra cái gì. Bởi vậy tơ vàng võng mặt khác vị trí cũng không có dấu vết, nàng giơ tay vừa thu lại. Đi tới cửa mở cửa, tùy tay khai đèn, liền thấy phòng khách trên bàn phóng một ít đồ ăn, có bộ phận đã động qua, theo sát này tới Ôn Cửu Hoan. Ngoặc kép, nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, kinh ngạc hỏi, này, nhưng nàng dư quang thoáng nhìn, lại không có ở Lê Ca trên mặt nhìn đến nửa phần kinh ngạc. Hiển nhiên Lê Ca cũng là biết đến, nàng liền thu sửa lại biểu tình, ngoan ngoãn nhắm lại miệng, Lê Ca trở tay đóng cửa. Xách lên trên bàn đồ ăn hướng trong đó một phòng đi. Người trước tiên ở phòng khách ngồi trong chốc lát, Ôn Cửu Hoan biết nàng đây là đi làm chính mình. Sự, liền hào phóng đánh giá bốn phía hai mắt, ngồi vào trên sofa, lại nhìn đến trên bàn có vết nước, bên cạnh phóng cái bị đánh oai cái ly, trên mặt đất còn có tí tách thủy than, nhìn mới làm không lâu, không khỏi kỳ quái, Lê Ca liền không có đi ra ngoài quá. Kia đồ vật là ai mang lại đây? Điệp quái nhận thấy được bên này có cái thứ hai quái vật hơi thở. Chẳng lẽ là cái thứ hai quái vật mua? Chính là nó êm đẹp, vì cái gì muốn đi mua đồ vật đặt ở nơi này? Hơn nữa Lê Ca không kinh ngạc tình huống tới xem, kia quái vật cùng nàng có quan hệ đi. Quái vật không quá yêu cầu thức ăn, ít nhất có thể bài trừ quái vật mua mấy thứ này chính mình ăn khả năng. Nhưng vừa mới vội vàng quét liếc mắt một cái, đồ vật có bị động quá, chẳng lẽ nơi này còn ở cá nhân? Liên tưởng đến Lê Ca tiến vào khi tin tức, hơn nữa vừa mới tiến đến liền thẳng đến mỗ phòng đi. Ôn Cửu Hoan lập tức nhận định, đỉnh thịnh liền ở tay nàng thượng, đến nỗi vì cái gì không có bị người tra được, hẳn là cái kia quái vật bút tích. Lê Ca như thế hào phóng mà làm Ôn Cửu Hoan biết nàng bí mật. Cũng là bình Ôn Cửu Hoan nói không nên lời đi tự tin, Ôn Cửu Hoan trên trán toát ra nhỏ vụn hãn. Bất đắc dĩ cười thanh, nàng đây mới là thượng tạc thuyền A, tạc thuyền thuyền trưởng Lê Ca đi vào. Trong phòng, ảo giác lập tức bị cởi bỏ, mặt nạ quái cùng đỉnh thịnh cùng nhau bại lộ ở Lê Ca trong mắt, đỉnh thịnh vài thiên không ăn cái gì. Đôi tay hai chân lại bị trói buộc, ăn đến không hề hình tượng, thật vất vả giải khẩu dục. Hắn mở to mắt, liền nhìn đến Lê Ca ngậm cười đứng ở trước mặt hắn, mà Lê Ca không có mang lên mặt nạ. Cũng không có che khuất hắn đôi mắt, liền như thế. Trực diện đối thượng hắn, đỉnh thịnh chỉ cảm thấy cả người nháy mắt bị kéo vào trong động băng. Trên trán gân xanh bị hung hăng dùng cây búa gõ mấy lần. Có ẩn hình tay che lại hắn miệng mũi, đem thanh âm cùng bóp ở trong cổ họng. Hắn hơi há mồm, kinh ngạc mà cái gì đều nói không nên lời, ca ca. Lê Ca hơi hơi mỉm cười, ngươi gần đây tốt không? Đỉnh thịnh phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn ròng ròng mà làm ướt phía sau lưng, Lê Ca lười biếng mà nhìn sắc mặt trắng bệch đỉnh thịnh. Chào phúng mà đem đồ vật ném đến trên mặt đất, đối diện cụ trả trách, vất vả ngươi, mấy ngày nay lại kiên trì một chút. Thực mau ta liền tới tiếp ngươi, mặt nạ quái hừ hừ kỳ kỳ. Đang muốn mở miệng, lại ngắm đến nàng trong lòng ngực mạc danh quen thuộc thú bông. Cẩn thận nhìn chằm chằm vài giây, một tiếng, ngọa tào, bản năng toát ra tới. Đầu tiên là cả người run lên cái giật mình, lại nhớ tới thứ này đã cùng chính mình giống nhau đều là Lê Ca, món đồ chơi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau này thối lui một đi nhanh. Lúc trước tưởng tốt ủy khuất tìm từ tất cả đều bị nó đã quên cái quang. Mãn đầu óc chỉ còn lại có, người như thế nào đem nó thả ra. Lê Ca dương mắt xem nó, mỉm cười câu môi dưới, có chút việc muốn xử lý. Người tiếp tục ở chỗ này nhìn, mặt nạ quái chỉ có thể gật gật đầu. Nhìn theo nàng rời đi, đám người tướng môn một quan, nó lấy lại tinh thần nhìn về phía đỉnh thịnh. Lại thấy đỉnh thịnh vẫn duy trì trợn to hai mắt bộ dáng. Trong miệng lẩm bẩm, sao có thể, hắn không phải đã chết sao? Ngoặc kép, hết chương.